Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thu thập tất cả những thứ trong nhà có thể ăn. Bất đắc dĩ bọn họ rời đi quá lâu. Ngoại trừ những thứ có thể lưu trữ lâu dài ra, đều không có tồn kho. Chỉ có thể ra ngoài không nghĩ tới. Nàng vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy một đống đồ vật tiến đến trước mặt. Lâm Tang, thú nhân trong tay mang theo đồ vật cười hắc hắc hai tiếng. Tang, nghe nói các ngươi trở về, trong nhà khẳng định không có thức ăn, ta lấy cho các ngươi chút đồ. Ngoại trừ hắn, những thú nhân khác trong tay cũng không hẹn mà cùng mang theo rất nhiều đồ đạc, phần lớn là nàng hiện tại cần. Lâm Tang cười cười, nhường đường, mọi người ngồi vào trước đi, đám thú nhân cũng không khách khí, cùng nhau xông vào. Mấy tiểu tỷ muội nghe được tin tức cũng tới, giờ phút này cũng không để ý hàn huyên, giúp Lâm Tang nấu nước tiếp khách. Thú nhân trước kia nào có nhiều chuyện như vậy, bất quá chỉ là thói quen Lâm Tang mang về mà thôi. Mọi người líu ríu ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Lâm Tang, có vài người cảm thấy hứng thú với kinh nghiệm ra ngoài của bọn Lâm Tang, có người thì có nhiệt tê, ình giới thiệu tê, ình hình bộ lạc cho Lâm Tang. Lâm Tang cũng vui vẻ chia sẻ chuyện dọc đường với mọi người, lướt qua một ít chuyện của hải yêu tộc, đang nói với mọi người mình bị cuốn vào một đại lục khác, đã bị thanh âm của Minh Giả cắt đứt. Ha, tất cả đều ở đây, tránh cho ta đi tìm người. Hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lâm Tang, buổi tối ở quảng trường bộ lạc, mọi người họp một cuộc, tộc trưởng bảo ta giải thích cho mọi người một ít chuyện. Nếu như là bình thường, mọi người đã sớm bị chuyện gì đó kiềm chế tâm thần, nhưng giờ phút này bọn họ đang bị câu chuyện của Lâm Tang hấp dẫn, bất quá nghe xong một L, ổ tai liền tiếp tục thúc giục Lâm Tang nói. Tang, ngươi mau tiếp tục nói đi, ngươi bị cuốn trôi ra bãi biển, sau đó thì sao? Đúng vậy. Đó là một đại lục khác, giống như chúng ta sao? Thú nhân nơi đó cũng cường tráng như chúng ta sao? Sau đó ta được một cái giống cái cứu. Lâm Tang tiếp tục nói tiếp theo cho mọi người, còn đem nơi đó đa dạng loại dược thực giới thiệu đơn giản một ít. Thú nhân nghe được ngây thơ, chỉ có một điểm đặc biệt thống nhất. Bọn họ thật lợi hại. Lâm Tang, cô không có ý đó. Kỳ thật, đại lục chúng ta cũng có rất nhiều cây thuốc, nếu có thú nhân nguyện ý học. Nàng cố gắng đem nhiệt tê, in học tập của mọi người khích lệ, nhưng hiệu quả rất ít ỏi. Tang, chúng ta cũng rất muốn tự mình dùng thuốc trồng chữa thương cho mình, nhưng những cây thuốc kia cũng quá khó nhận. Có thú nhân nhìn Lâm Tang ánh mắt thất vọng nhịn không được nói. Những người khác đuổi theo, nhao nhao nói. Đúng vậy, cỏ kia không phải đều giống nhau sao? Vì sao còn có nhiều cái tên khác nhau như vậy? Đây là thú nhân ngay cả thảo mộc cơ bản cùng dược cũng không phân biệt. Trước kia ngươi dạy chúng ta nhận chữ, chúng ta đều học rất lâu, nếu như không phải tộc trưởng mỗi ngày giơ nắm đấm đuổi theo chúng ta nhận chữ, hiện tại ta đại khái còn chưa có nhận được mặt chữ đâu. Những chữ kia cũng rất khó, ta cảm thấy nó lớn lê. N giống nhau, nhưng nó hết lần này tới lần khác cũng không phải cùng một cái âm đọc, ta nghe nó là một cái đọc âm, hết lần này tới lần khác nó không phải là một ý tứ, thật sự rất khó a. Lâm Tang, nghe mọi người chửi bới. Lâm Tang cũng rất tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bộ lạc bọn họ cũng tìm không được một thú nhân nguyện ý học dược thực chi thức? Trước kia chỉ nghe nói lão đại phu dạy học đồ đệ phải xem thiên phú xem tâm tính. Hiện tại những thứ này của nàng đều không chọn. Chỉ muốn cho mọi người có thể nhận thức được thuốc cơ bản. Kết quả còn không có người nguyện ý. Thiên đạo bất công a. Đề tài cuối cùng chấm dứt học tập. Mọi người lo lắng Lâm Tang lại muốn bọn họ học tập. Nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ tránh không kịp, Lâm Tang thật sâu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta còn phải tìm một nhóm tiểu hài tử bắt đầu dạy? Vậy bộ lạc bọn họ có được nhóm đại phu đầu tiên ít nhất phải mười mấy năm sau. Nhưng nàng hiện tại vội vàng a. Minh Giả biết cô đang suy nghĩ cái gì, trấn an nói. Người đừng nóng vội, mọi người đối với học tập rất bài xích. Hiện tại để cho bọn họ học tập bọn họ đương nhiên không muốn. Nhưng nếu có lý do gì không thể không học thì sao? Lâm Tang nghi hoặc nhìn hắn, Minh Giả cười cười, thì thầm bên tai nàng. Khi hắn càng nói nhiều, đôi mắt của Lâm Tang càng sáng hơn. Khi hắn nói xong, cô thậm chí còn vui mừng muốn nhảy lê. N, Minh Giả, người cũng quá thông minh, có người bạn đời như ta không L, ổ chứ? Minh Giả đúng lúc nói, Lâm Tang mặt đỏ lê, N, đẩy hắn một cái. còn không phải là bạn đời đâu. Nhìn Minh Dã chuẩn bị nói, Lâm Tang vội vàng ngắt lời. Ai ra, sau này ta thấy họ có dám không học hay không? Đáy mắt Minh Dã giấu cười, nhẹ nhàng ôm người vào trong N, gực. Hoàng hôn buông xuống, thú nhân trong Hỏa Lang bộ lạc chậm rãi đi về phía quảng trường. Tế ti Minh Dã muốn họp, lão nhân bộ lạc tự nhiên biết Minh Dã, nhưng một ít thú nhân mới tới cũng không biết tế ti Minh Dã là thú nhân gì. Lo lắng mình đến trễ đối phương sẽ không vui, đến rất sớm. Người có biết tế ti Minh Dã muốn nói cái gì không? Nghe nói là chuyện tộc trưởng dặn dò, tộc trưởng sẽ dặn dò cái gì? À, tộc trưởng bọn họ đều không ở bộ lạc, trách không quen. Bộ lạc trở nên cường đại còn không quen, người không quen với việc ăn ngon, không quen với việc mặc ấm. Hắc hắc, vừa nói như vậy, tộc trưởng bọn họ càng bận rộn, chúng ta ngược lại càng thoải mái. Thật sự là vất vả tộc trưởng, chờ hắn trở về ta nhất định sẽ cho hắn săn một đầu dã thú bổ sung. Ta cũng đi, tế ti Minh Dã cùng Tang có phải cũng muốn săn một đầu hay không? Không, hai đầu a. Muốn đi, vậy ngày mai chúng ta đi. Được, mọi người cùng đi. Chờ thú nhân đến không sai biệt lắm. Minh Dã cùng Lâm Tang cũng tới. Bọn họ đi tới chỗ cao nhất của quảng trường, nhìn thú nhân rậm rạp phía dưới, trong lòng vui mừng. Ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một tiểu bộ lạc ngay cả cuộc sống cũng gian nan đây. Mọi người im lặng, thanh âm của Minh Dã truyền khắp quảng trường. Thú nhân vừa rồi còn đang nói chuyện trong chốc chốc an tĩnh lại. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là có mấy chuyện cùng mọi người nói một chút. Chuyện thứ nhất, hiện tại Hỏa Lang bộ lạc có thêm hai phân bộ. Một người tên là phân bộ Nam An, một người tên là phân bộ Bách Lý. Chúng ta nơi này là bổn bộ. Ba bộ lạc mỗi người một chức năng, mọi người cùng nhau làm cho bộ lạc trở nên lớn hơn. Mọi người đã sớm biết chuyện của hai bộ lạc khác, lúc này Minh Dã nói ra bọn họ cũng không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, chỉ là nhịn không được kiêu ngạo bộ lạc càng ngày càng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ hai, ngoại trừ thú nhân mới gia nhập, thành viên cũ đều có thể tự do lựa chọn nơi cư trú. Nếu muốn chuyển đến hai bộ lạc khác, có thể tìm ta báo danh. Nói rõ tên của ngươi, người nhà cùng với bộ lạc ngươi muốn đi. Đương nhiên, thú nhân mới gia nhập cũng không cần gấp gáp. 2 năm sau, các ngươi sẽ có được quyền lợi giống như lão thú nhân. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể lựa chọn nơi muốn ở. Nghe nói như vậy, mọi người thấp giọng thảo luận. Cuối cùng có lòng muốn chuyển nhà chung quy vẫn là ít. Phần lớn mọi người đều muốn tiếp tục lưu lại. Mà những người mới tới thì là chờ mong nhiều hơn một chút. Rất nhiều thú nhân đối với khí hậu nơi này đều không thích ứng được. Nếu như có thể thay đổi, bọn họ là muốn nắm lấy cơ hội. Chuyện thứ ba, lương thực của phân bộ Nam An đã thành thục. Trải qua khoảng thời gian này cướp thu, kho hàng chật kín. Ý của tộc trưởng là để cho thú nhân bên này đi qua mang thức ăn cần thiết về. Đương nhiên, không phải lấy không công. Thú nhân bên kia cũng là tân tân khổ khổ thu hồi lương thực. Cho nên mọi người muốn thức ăn, cũng phải lấy đồ đi đổi. Ta nhìn một chút, năm nay sản lượng bông rất tốt, có thể thích hợp đổi một chút, những người khác có thể thương nghị đưa ra quyết định. Chuyện liên quan đến cơm áo gạo tiền, chuyện này rõ ràng so với phía trước càng khiến người ta chú ý, thanh âm thảo luận cũng lớn hơn. Tế ti, sau này chúng ta cần thức ăn của bọn họ, cũng cần trao đổi sao? Có thú nhân hỏi, tất cả mọi người đều bình tĩnh nhìn Minh Dã, chờ mong đáp án hắn đưa ra. Minh Dã gật đầu với thú nhân. Không sai, ý tứ của ta và tộc trưởng nhất trí, mỗi bộ lạc đều thuộc về Hỏa Lang bộ lạc, nhưng giữa mỗi bộ lạc cũng phải có phân chia, bằng không đối với những thú nhân vất vả lao động kia không công bằng. Về sau phàm là muốn những thứ của các phân bộ khác đều phải giao dịch, nhưng là cùng một bộ lạc, chúng ta trao đổi càng thêm tiện nghi, cũng sẽ đặt ở trước các bộ lạc khác, đây là phúc lợi cho bổn bộ. Nghe được lời giải thích của hắn, thú nhân nhao nhao tê, hở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không phải thích chiếm tiện nghi của người khác, chỉ cần biết mấy bộ lạc không phải phân liệt là được. Cùng một bộ lạc giúp đỡ lẫn nhau và giao dịch hữu nghị giữa các bộ lạc khác nhau, đó là khác nhau một trời một vực. Chuyện thứ tư, cũng là chuyện cuối cùng, Minh Dã dừng một chút, nhìn lướt qua thú nhân chê. N quảng trường, về sau, hàng tồn kho vật tư của bộ lạc sẽ lưu lại 1/10 bộ lạc, dùng để xây dựng bộ lạc hoặc là tị nạn khẩn cấp. Những thứ còn lại đều thuộc sở hữu của cá nhân. Những lời này, không thể nghi ngờ là ném một quả bom trong đám người, tất cả mọi người xôn xao. Sở hữu cá nhân, Điều đó có nghĩa là gì? Sau này thức ăn chúng ta săn về đều thuộc về chính chúng ta. Còn có 1/10 giao cho bộ lạc, 1/10 tính là chuyện gì? Nhưng mà nói như vậy, thu xã, lò đốt, muối, xây phòng làm sao bây giờ? Đúng vậy, tiếng nói của cuộc thảo luận là ồn ào, nhưng không thể che giấu nụ cười chê. N khuôn mặt của họ, trước kia mọi người đi ra ngoài săn bắn hái lượm, thu được mặc kệ bao nhiêu, đều sẽ giao nộp bộ lạc, sau đó lại từ chê. N xuống dưới tiến hành phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này không phải nói không tốt, nhưng đối với những thú nhân thực lực mạnh kia tóm lại là không công bằng. Nhưng đây cũng là vì trợ giúp những thú nhân gầy yếu tuổi tác cùng với thú con còn chưa có năng lực. Mỗi thú nhân đều từng là con, cũng sẽ già đi, cũng sẽ có một ngày cần bộ lạc nuôi dưỡng. Cho nên bọn họ sẽ không phản cảm phương thức này, chỉ là lúc vất vả mệt nhọc vẫn nhịn không được tê, hở dài mà thôi. Hiện giờ Minh Giã đưa ra phương pháp làm cho bọn họ kinh hỉ đồng thời cũng làm cho bọn họ lo lắng. Tế ti, thú nhân có chút nhỏ yếu như vậy có thể hay không? Mọi người có thể yên tâm. Thú nhân lo lắng Minh Giã rất rõ ràng. Những chuyện này hắn và tộc trưởng cũng đã sớm thương lượng qua. Đối với thú nhân bị thương, tuổi già, còn có người chưa trưởng thành, bộ lạc sẽ tiến hành trợ cấp nhất định, nhưng sẽ không có nhiều như trước. Có một số thú nhân rất lo lắng. Nếu họ không thể ăn đủ, thần thú đại lục cho tới bây giờ đều không yên ổn. Ai có thể nghĩ tới tai nạn có thể giáng lâm vào ngày mai hay không? Lại có ai biết hiện tại thú nhân có thể chính là ngày mai của bọn họ hay không? Mọi người cũng biết, hiện tại bộ lạc có rất nhiều chuyện cần làm, tựa như những nơi như lò đốt hay thú xá, đều không thể rời khỏi người. Vậy thú nhân làm việc ở những nơi này phải được thù lao như thế nào đây? Minh Giã bán một cửa ải. Những thú nhân kia nhất thời hoảng hốt. Đúng vậy, về sau mọi người săn bắn hái lượm đồ đạc đều có thể thuộc về mình. Vậy thú nhân bọn họ làm việc trong lò đốt hay thú xá làm sao bây giờ? Đối với chuyện này, mọi người có thể yên tâm. Thú nhân ở bộ lạc chỉ cần TH am dự công tác đều sẽ nhận được thù lao nhất định. Những thù lao này đều do bộ lạc đưa ra. Minh Giã chậm rãi nói, cho dù người bộ lạc đã rất nhiều, nhưng còn có rất nhiều chỗ cần người. Chúng ta sẽ tận lực an bài công việc cho thú nhân khó khăn kia. Những thú nhân đã già, khi còn trẻ cũng từng cống hiến cho bộ lạc, chúng ta cũng sẽ tiến hành an trí thích hợp cho bọn họ. Sau này mọi người xin, hát ra con, có hai lựa chọn, một là bộ lạc xây dựng lại vườn thú con, mọi người có thể đem thú con đưa tới thống nhất an bài, hai là tự mình mang theo bên người nuôi. Đương nhiên, đối với loại T, tình huống thứ hai, bộ lạc sẽ tiến hành trợ cấp. Sẽ không để cho mọi người chịu thiệt. Vấn đề của thú con, Lâm Tang suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ tới kế sách vạn toàn gì. Cách chương.